Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, một chiêu miểu sát. Triệu Gia Lâm biểu lộ ngưng trọng, cầm đầu thổ phỉ gọi là Trương Liêu, là Hắc Phong Sơn Tam đương gia, thực lực rất mạnh, lấy một địch 10 không đáng kể. Chúng ta những người này đi lên, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng. Lão đại, tình huống có chút không đúng a. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nha dịch nói, trước kia chúng ta cùng Hắc Phong Sơn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lúc này đây, bọn hắn vì cái gì chủ động tới phạm? Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta hướng về triều đình cầu viện binh? Tiến đến vây quét, Triệu Gia Lâm nói, Hắc Phong Sơn dễ thủ khó công, quan phủ trước đó cũng từng vây quét qua, đây là giằng co mấy tháng cũng không năng đánh hạ. Nguyên nhân chính là như thế, quan phủ mới có thể cùng Hắc Phong Sơn đạt thành hiệp nghị, không cho phép bọn hắn binh lâm thành hạ, cái khác một mực mặc kệ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ hôm nay sẽ binh lâm thành hạ? Lạc Phàm nói, hẳn là Hắc Phong Sơn nội bộ xuất hiện biến cố. Nhưng vào lúc này, hai chân run lên, sắc mặt tái nhợt Chu Tam Vượng run run rẩy rẩy đi vào trên tường thành. Hắn nhìn Lạc Phàm liếc mắt, có chút mộng, không nghĩ tới con hàng này vậy mà lại ở đây. Nha nha, ngươi ở đây, lão tử làm sao trang bước? Ngươi dạng này, trong lòng ta không chắc a. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là ra vẻ bình tĩnh nhìn hướng dưới thành đám kia thổ phỉ. Bỗng nhiên hô to một tiếng, "Này, lớn mật Trương Liêu, các ngươi Hắc Phong Sơn vậy mà vi phạm cùng triều đình ước định, dẫn người binh lâm thành hạ, các ngươi coi là thật cho rằng bản quan là dọa lớn hay sao? Tin hay không bản quan tự mình dẫn ta Kính Nguyên huyện binh sĩ mở cửa thành ra đem các ngươi giết, không chừa mảnh giáp." Hắn cái này một trong cổ họng khí 10 phần, khí thế bước người, để người lau mắt mà nhìn. Không có cách nào, hắn nhập hí quá sâu, đã coi Lạc Phàm là thành cái nào đó quyền quý gia công tử. Hắn đây là tận lực biểu hiện ra ngoài, vì chính là cho Lạc Phàm nhìn. Trên chiến mã Trương Liêu hơi nhíu lên lông mày, lúc nào nhát như chuột Chu Tam Vượng cũng biến thành như thế vừa rồi. Cái này không giống như là phong cách của hắn a. Mắt thấy đối phương bị chính mình chấn nhiếp, Chu Tam Vượng trong lòng vui mừng. Trương Liêu, nể tình các ngươi còn không có ủ thành đại họa, tranh thủ thời gian rút lui đi. Chuyện hôm nay bản quan tạm thời coi là làm cái gì cũng không thấy. Nếu không, ngày này sang năm nhất định là các ngươi ngày rỗ. Triệu Gia Lâm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân lúc nào trở nên như thế có lực lượng rồi? Trương Liêu cười lên ha hà. Đã Chu đại nhân muốn khẳng khái phó nghĩa, vì nước hy sinh, như vậy, mở cửa thành ra đi. Ta ngược lại là muốn xem thử xem, hôm nay ai sinh, ai chết, ngoạn tàu, chấn nhiếp không nổi bọn hắn sao? Chu Tam Vượng hoảng hốt, nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Các ngươi coi là thật muốn vào Phạm Kính Nguyên huyện hay sao? Có tin ta hay không cái này 800 dặm khẩn cấp cầu viện binh, sau đó đem các ngươi diệt rồi. Trương Liêu nhếch miệng lên, ngươi mới vừa rồi còn nói mở cửa thành ra đem chúng ta diệt, bây giờ lại còn nói cầu viện binh đem chúng ta diệt. Người trước đây sau thuyết pháp không giống chứ? Chu Tam Vượng sắc mặt đại biến. Hỏng bét, lộ tẩy, các huynh đệ, nhắm chuẩn Chu Tam Vượng. Bắn! Trương Liêu hét lớn một cuống họng. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn năm cái thổ phỉ trực tiếp mở cung, nhắm chuẩn Chu Tam Vượng bắn ra ngoài. Chu Tam Vượng phản ứng cực nhanh, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, tránh thoát kia năm đạo mũi tên. Ha ha ha, ta liền biết ngươi đang trang bức, ngươi mẹ hắn nhát như chuột, cũng muốn lừa chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta có ngươi ngu như vậy sao? Trương Liêu cười lên ha hà, phía sau hắn những cái kia thổ phỉ cũng phát ra trào phúng tiếng cười. Con mẹ nó chứ chặt ngươi. Một người trẻ tuổi tại cao hơn 5 mét trên tường thành nhảy xuống. Hắn thân thủ mạnh mẽ, sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng, dỡ xuống lúc rơi xuống đất lực trùng kích, sau đó cầm một thanh trường đao thẳng đến Trương Liêu vọt tới. Xử lỗi, trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Triệu Gia Lâm cũng nhảy xuống tường thành, bọn hắn ngày bình thường trừ tuần nhai chính là luyện võ. Thực lực vẫn có một ít, song song song, Chu Tam Vượng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy thống khổ chi ý, một đám không giữ được bình tĩnh thẳng danh con, các ngươi dạng này không phải tự tìm đường chết sao? Các ngươi làm sao có thể là những người này đối thủ? Chặt bọn hắn, Triệu Gia Lâm những cái kia thủ hạ tất cả đều nhảy xuống tường thành. Bọn hắn vốn là huyện thành bên trong cô nhi, bị Chu Tam Vượng thu lưu, đồng thời nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù không có cái gì tiền đồ, nhưng vẫn là rất cảm kích hắn, căn bản cũng không cho phép đối phương như thế vũ nhục hắn. Bọn hắn 10 người này thuở nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, gặp chuyện cùng tiến lên, có công cùng một chỗ cầm, không có khả năng nhìn xem đồng bạn của mình gặp bất trắc không quan tâm. Ngược lại là trên tường thành kia hơn 30 nha dịch, lại là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, bởi vì bọn hắn tận mắt thấy Triệu Gia Lâm bọn người bị Trương Liêu trong tay côn sắt đánh bay ra ngoài. Bọn hắn miệng phun tiên huyết, 10 phần thảm liệt, căn bản là không cách nào tới gần Trương Liêu. Mượn người trường thương dùng một lát, Lạc Phàm nắm qua một cây trường thương, trực tiếp nhảy xuống tường thành. Trương Liêu, xem chiêu, một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lạc Phàm trường thương trong tay bay thẳng hướng Trương Liêu. Hiu, Trương Liêu giơ lên côn sắt đón đỡ, cũng chính là cái này đúng không? Triệu Gia Lâm thành công tránh thoát sắp đón đầu mà xuống một kích chí mạng. Ai, ngươi là thật không nên trôi lần này vũng nước đục a. Hiện tại tốt, ngươi cũng muốn chết trong tay bọn hắn. Triệu Gia Lâm lắc đầu, Trương Liêu nhếch miệng cười một tiếng, đừng có gấp, đừng có gấp, các ngươi tất cả mọi người phải chết, các loại giết chết các ngươi, chúng ta liền sẽ đánh vào thành bên trong, lấy Chu Tam Vượng thủ cấp, đến thời điểm, cái này Kính Nguyên huyện chính là chúng ta địa bàn. Dứt lời, hắn tại trên lưng ngựa nhảy xuống, cầm nặng đến 100 cân côn sắt hướng về Lạc Phàm phóng đi. Hắn thân cao 2 mét, cường tráng như trâu, tăng thêm trong tay cầm một cây nặng hơn 100 cân côn sắt. Bắt đầu chạy phảng phất đại địa cũng hơi run rẩy lên. Mượn đao dùng một lát, Lạc Phàm thuận tay nắm qua Triệu Gia Lâm trường đao trong tay. Chân phải phát lực, giống như một mai như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài. Tốc độ dị thường cấp tốc, cùng lúc đó hắn giơ lên trong tay trường đao, trực tiếp hướng về Trương Liêu bổ tới. Lạc Phàm tốc độ rất nhanh, để Trương Liêu đều thất kinh, nhưng hắn vẫn là giơ lên côn sắt tiến hành ngăn cản. Có thể, Lạc Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội. Ngay tại trường đao sắp rơi vào côn sắt thời điểm, thân đao nhất chuyển, đao sắc bén nhọn chui vào Trương Liêu cơ thể bên trong. Tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ nằm ngang quẹt cho một phát. Tóe lên một đạo dòng máu đỏ sẫm. Bịch một tiếng, Trương Liêu hai đầu gối quỳ xuống đất. Ánh mắt ác độc nhìn xem Lạc Phàm. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, dù là ngươi giết ta, Hắc Phong Sơn cũng sẽ không tha cho tha thứ ngươi. Nói đến đây, thân thể nghiêng về phía trước, ngã trên mặt đất, triệt để mất đi hô hấp. Tam đương gia chết rồi, mau trốn a! Những cái kia thổ phỉ thấy thế chạy trối chết, vừa mở mắt thời gian liền biến mất ở trong màn đêm. Triệu Gia Lâm đám người trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Vốn cho rằng Lạc Phàm đến đây chịu chết, nhưng lại không nghĩ tới một chiêu miểu sát Hắc Phong Sơn Tam đương gia Trương Liêu. Đây chính là bị quan phủ treo thưởng trọng phạm a. Giết hắn người, nhưng phải bạch ngân 200 lượng. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn sống tiếp được. Mắt thấy Chu Tam Vượng xuất lĩnh lấy trên tường thành những cái kia nha dịch đi tới. Triệu Gia Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Đại nhân, nhìn, ta liền nói Lạc Phàm huynh đệ có thể đến giúp chúng ta. Nhanh, khen hắn, bản thân cho là ngươi là cái phế vật. Hiện tại xem ra, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Chu Tam Vượng ánh mắt u oán, nhìn qua giống như là một cái bị người đùa giỡn tiểu quả phụ. Những người khác mộng, Lạc Phàm rõ ràng cứu bọn hắn. Vì cái gì Chu Tam Vượng muốn mắng hắn? Dọa sợ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.